Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 105, môi giới, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, lấy hai bàn tay che đôi mắt, lúc này sắc mặt Kazeki đệ tứ vô cùng u ám, trưởng lão cố vấn Chiyo bước tới thong thả hỏi, phát hiện đầu mối gì không? Kazeki đệ tứ lắc lắc đầu, hắn điều khiển, xa nhãn, quét nhìn phạm vi bốn phía mấy chục dặm sa mạc. Nhưng không phát hiện bất luận manh mối gì hữu dụng. Đối với việc này, Chiyo cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì sa mạc chính là như vậy. Theo lấy thời gian trôi đi, bão cát đầy trời sẽ tự động xóa đi tất cả. Dù thần bí nhân có lưu lại dấu vết gì, ở trong bão cát cũng sẽ dần dần biến mất. Rất khó có thể tìm kiếm. Giải trừ sa nhãn, Kazeki đệ tứ sắc mặt âm trầm đi tới bên khe nứt. Cái khe nứt này chính là lúc Hyuga Kagami dùng kim luân chuyển sinh bạo chém giết sa trùng để lại. Bởi vì phía trên còn đọng lại máu sa trùng và dịch thể keo. Cho nên dấu vết vẫn còn rất rõ ràng. Tạm thời không có bị bão cát vùi lấp. Ngồi xổm bên khe nứt, Kazeki đệ tứ đưa tay nhẹ nhàng đè trên mặt cát, nhắm mắt cảm giác một cái. Nói ra, sa trùng chính là chết ở đây. Là bị chém làm đôi. Cả khuôn mặt vị cố vấn khác của làng cát Ebizo nhíu thành một đoàn. Sa trùng dù bị chém làm đôi, cũng không nhất định sẽ chết chứ. Sa trùng là một loại nhẫn thú đặc thù, năng lực tự lành cực mạnh. Dù là còn nửa đoạn thân thể, cũng có xác suất nhất định còn sống sót. Huống chi sa trùng chiến đấu trong sa mạc, cơ hồ là vô địch. Lấy kinh nghiệm phong phú của Ebizo. Đều khó có thể tưởng tượng đến cùng là dạng công kích gì. Có thể chém chết sa trùng ẩn dưới mặt đất. Chiyo không quá xác định hỏi Kazeki đệ tứ. Chấm, trong thôn có thể làm được thế này. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Kazeki đệ tứ trầm ngâm một cái. Lắc lắc đầu, sa trùng chết ở mười mấy mét sâu dưới mặt đất. Ở loại độ sâu này, ta chỉ có nắm chắc vây khốn nó. Muốn giết nó rất khó. Nghe vậy, hai vị cố vấn làng cắt đồng thời trầm mặc, mấy người nói chuyện dăm ba câu, đã đem thực lực thần bí nhân suy đoán ra được 7-8 phần. Một lúc sau, Ebizo hỏi, sẽ là ai chứ, trong mắt đám cao tầng làng cát, kẻ đánh cắp long mạch thực lực tuyệt đối đạt đến trình độ Kage. Cũng không có khả năng là kẻ vô danh trong nhẫn giới. Chiyo vẫn kiên trì phán đoán trước đó của bản thân. Có thể giải khai phong ấn của Hokage đệ tứ, kẻ đó nhất định là người của Konoha. Lúc này, một vị ninja ám bộ làng cắt rơi xuống trước mặt mấy người. Báo cáo, Kazeki đại nhân, hai vị cố vấn đại nhân, chúng ta căn cứ dấu vết một đường truy tung, phát hiện đội xe cư dân Roran đã tiến nhập vũ quốc. Kazeki đệ tứ ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ là tên, bán thần, trong truyền thuyết, làng mưa Salamander Hanzo, Ebizo nói ra, nếu là hắn, sự tình sẽ rất phiền toái. Dưới chính sách phong bế của bên, tất cả tin tức của vũ quốc đều bị cắt đứt. Cái này khiến cho tất cả mọi người trong nhẫn giới còn tưởng rằng thủ lĩnh làng mưa vẫn là Salamander Hanzo. Ở nguyên thời không? Tin tức Hanzo bị giết một mực bị Akatsuki che giấu, thẳng đến mười mấy năm sau, lúc Jiraiya tự mình chui vào vũ quốc tìm hiểu tình báo của Akatsuki, mới kinh ngạc phát hiện Salamander Hanzo sớm đã bị bên giết chết. Lúc này vị ám bộ làng cắt hỏi, Kazeki đại nhân, chúng ta cần chui vào cảnh nội vũ quốc đuổi bắt những người kia không? Kazeki đệ tứ lắc lắc đầu. Cho dù là một trong ngũ đại nhẫn thôn làng cát, cũng không dám khinh thị. Bán thần, Salamander Hanzo, suy nghĩ một lát, Kazeki đệ tứ nói với hai vị cố vấn trưởng lão. Đem chuyện long mạch bị trộm thông báo cho Konoha, nhìn xem bọn họ phản ứng thế nào. Hai vị cố vấn trưởng lão đồng thời nhẹ gật đầu. Dưới tình huống không thể xác nhận chính xác long mạch bị kẻ nào trộm. Làng cát cũng chỉ có thể làm như vậy. Hyuga Kagami bên này, ngồi xếp bằng trên lưng Kazeki đệ tam khôi lỗi. Hắn một bên bay về thôn, một bên tổng kết được mất trận chiến trước đó. lực phòng ngự của cầu đạo ngọc rất mạnh. Chỉ là khi gặp phải công kích mãnh liệt, chakra tiêu hao sẽ gia tăng mãnh liệt, cho nên không thể hoàn toàn dựa vào cầu đạo ngọc để phòng ngự được. Tốc độ công kích cũng có chút chậm, nếu như là đánh lén thì vẫn được, chính diện công kích thì địch nhân sẽ rất dễ dàng tránh được. Hiệu suất quá thấp, duy trì 5 cái cầu đạo ngọc là đã cố hết sức. 3 mai là vừa vặn, dù sao bất luận là kim luân chuyển sinh bảo, hay là ngân luân chuyển sinh bảo, ở giai đoạn hiện tại, đều là chiêu số có uy lực quá mạnh, quá dư thừa, không tất yếu cần đầu nhập quá nhiều mai cầu đạo ngọc. Tổng kết những tâm đắc này xong, Hyuga Kagami lại liếc mắt về cánh tay phải của hắn, không có gì nghi vấn. Từ khi trở thành Long Mạch Jinchuriki, có chakra sung túc, tâm tình hắn có chút lơ đãng, cảm xúc bị lực lượng cường đại chi phối, không có dành cho địch nhân đầy đủ coi trọng, cho nên ở một kích cuối cùng phạm vào sai lầm, nơi này là nhẫn giới, chủ quan khinh địch là sẽ trả giá bằng mạng sống. Trong đáy lòng, Hyuga Kagami yên lặng cảnh báo bản thân một câu. Ví dụ như thế ở trong nhẫn giới cơ hồ nhiều vô số kể. Tỷ như Orochimaru bị Itachi 2 lần làm thịt, Obito cùng Madara 2 vị thập vĩ Jinchuriki, trước sau bị đánh lén mất mạng, thậm chí mạnh như Osusuki Kaguya, cũng không để ý thua trong tay chiêu thức mất nết của Naruto. Ở nhẫn giới, bất luận nhân vật mạnh cỡ nào, khinh thường kẻ khác sẽ có ngày bị người đâm. Bất quá cái sai lầm này, đối với Hyuga Kagami cũng không hẳn toàn bộ là chuyện xấu. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, chakra long mạch là một cái môi giới để cảm ngộ năng lượng tự nhiên. Tiên thuật cũng không phải là một loại nhẫn thuật nào đó độc nhất vô nhị. Phàm là nhẫn thuật có tác dụng sử dụng năng lượng tự nhiên, đều có thể quy về tiên thuật. Bởi vậy, trong tiên thuật có cốc tiên pháp của Diệu Mộc Sơn, xà tiên pháp của Long Địa Động, cùng với thánh địa nổi danh Tháp Cốt Lâm, cũng có khả năng tồn tại xên tiên pháp, thậm chí ngay cả Jugo, Orochimaru từ hắn nghiên cứu phát triển ra chú ấn, cũng có thể xem như một loại tiên thuật, mà bất luận tiên thuật có bao nhiêu loại, muốn tu tập tiên thuật đều cần một cái môi giới, tỉ như tu luyện Diệu Mộc Sơn cốc tiên pháp, cần dùng đến dầu cốc của Diệu Mộc Sơn. Naruto chính là thông qua bôi lên dầu cốc, dưới sự trợ giúp của môi giới dầu cốc, mới có thể hấp thu năng lượng tự nhiên. Bản thân chakra long mạch đã hàm chứa lượng lớn năng lượng tự nhiên. Cho nên trực tiếp hấp thu chakra long mạch, ở trình độ nào đó liền tương đương với bôi lên dầu cốc của Diệu Mộc Sơn. Vuốt cằm, Hyuga Kagami tiếp tục suy nghĩ, tu luyện tiên pháp Diệu Mộc Sơn sẽ làm cho hình thái tiên nhân của người sử dụng mang theo hình dáng đặc thù loài cóc. Mà sử dụng xà tiên pháp của Long Địa Động, cũng sẽ làm hình thái tiên nhân của người sử dụng mang theo đặc thù loài rắn. Điểm này, không thể nghi ngờ nói rõ một vấn đề, đó chính là những tiên pháp này phù hợp hơn với bản thân những chủng tộc sáng tạo ra chúng chứ không phải là con người. Cách chương.